Diệu Diệu, chương 134 đến 1 giải cầu lương ở thế giới giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Browser người đại diện bị nhốt ở ngoài có chút ngốc. Tôi đã làm cái gì? Như thế nào lại đem hắn nhốt ở ngoài? Người tạo hình cũng bị đuổi ra ngoài nhưng lại nhạy bén phát hiện ra, lúc trước hắn yêu cầu thay đổi tạo hình chắc chắn là hẹn ở nơi khác liền hiểu nguyên nhân. Cái này hắn cũng ngoài ý muốn. Người tạo hình vỗ vỗ vai người đại diện, mang theo tiểu trợ lý khoan thai đi về. À, nhẫn tâm cắm hắn nhiều đao như vậy, không bị xét đáng thì quá nhân từ. Người đại diện, Tần Trường An bị người đại diện cắm nhiều đao, lái xe về phía khách sạn, lúc đến nơi còn cảm thấy khó chịu, cái gì không phải là coi trọng hắn chứ. Hắn có chỗ nào không tốt, là một đại minh tinh soái ca, mỗi năm đều lượt bình chọn nam thần cao nhất, tùy tiện đi ra ngoài cũng làm cho ngoài qua đường hét chói tai. Có tàu có sắc so với minh tinh nam khác thì tốt hơn gấp đôi bao nhiêu lần. Diệu Diệu đại sư, cô có ở đấy không? Tần Trường An ấn chuông cửa tạm thời đem ý tưởng buông xuống. Tới, Diệu Diệu sau lưng mang hai cái bao, chớp chớp mắt liền đi đến cửa khách sạn. Tần tiên sinh, gương mặt phấn nộn, giống như học sinh tiểu học giống nhau. Tần Trường An bị tiếng này làm cho manh đến nỗi tâm can đều nhảy lên, vô cùng cảm ơn người tạo hình thay đổi phong cách cho hắn. Nếu không thì hắn mà đi đến nơi của Diệu Diệu đại sư mà ăn mặc tây trang mà đi cùng cô trên đường thì quá như bố dẫn con gái. Chúng ta đi thôi, Diệu Diệu cùng Tần Trường An chào hỏi một chút rồi quay đầu nói phía sau Thần Vũ tạm biệt. Thần Vũ chúng ta đi đây. Thần Vũ, Tần Trường An nhìn phía sau Diệu Diệu có một tiểu thiếu niên từ miệng cô. Tần Trường An giật mình một cái, cảnh giác lấy lại tinh thần, theo hướng khách sạn nhìn qua. Khách sạn này còn người, còn cùng ở một chỗ với cô ấy. Đấy lòng Tần Trường An có chút tức giận và vui mừng. Cái thiếu niên này, bắt gặp ánh mắt đánh giá của đối phương, Tần Trường An đều nhẹ nhàng thở ra, cũng không để tâm lắm, còn lộ ra một nụ cười hòa hiểu. Chào em, anh là Tần Trường An, thật vui mừng khi nhận thức em. Nhỏ như vậy, không nguy hiểm, đánh giá của Thần Vũ đi qua, liền cười, nhìn qua rất thiên chân vô tà. Chào Tần ca, anh có thể kêu em là Thần Vũ. Thần Vũ ăn cơm sao? Có muốn đi cùng chúng ta không? Tần Trường An mở miệng nói, Thần Vũ ngửa đầu trên mặt tươi cười rất tự nhiên, trong lòng đều nói đàn ông là đại móng heo, nếu hắn muốn đi, không chừng nụ cười không còn duy trì được nữa rồi. Em ăn rồi, Tần ca có thể mang sư phụ đi ăn. Được, Tần Trường An tự nhiên cũng không ngượng ngùng cự tuyệt, nếu như cự tuyệt thì làm sao có thể ở chung với Diệu Diệu đại sư. Tần Trường An lưu loát gật đầu cho Thần Vũ một dãy số điện thoại, nói có việc gì thì cứ gọi hắn. Buổi tối em ngủ một mình sẽ sợ hãi, Tần ca phải sớm đem sư phụ về sớm một chút. Thần Vũ bổ sung, Tần Trường An nhướng mày, một lớn một nhỏ nhìn nhau, nháy mắt đều nhìn ra được ý tứ của đối phương. Thế giới quan của bọn họ đều đổi mới trong một ngày, nếu có người khác biết được sự lợi hại của Diệu Diệu, nhất định sẽ bị lừa gạt. Tần Trường An cảm giác được chính mình bị đánh giá là sự thật, Thần Vũ cũng biết được rằng thế giới này rất nguy hiểm. Thần Vũ cũng không phải là một đứa trẻ 11,12 tuổi, lúc trước đi theo Diệu Diệu đại sư chỉ biết một chút gia lông, đó ẩn mệnh 10 lần đều không chuẩn, cho nên khách hàng để lại tiền không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy hai người sống chung với nhau, ở trong xã hội dãy rủa. Tâm trí của hắn so với tuổi tác lớn hơn rất nhiều. Tỷ cùng hắn hẹn hò thì hắn cũng không quấy rầy. Tần Trường An ở trong lòng tàn thưởng hắn một chút liền lôi kéo Diệu Diệu lên xe của mình. Nơi ở Tần Trường An, nơi ở của Tần Trường An là một tiểu biệt thự không lớn lắm. Nhưng lại rất đẹp, mỗi căn hộ đều cách nhau một khoảng cách đều có bảo vệ riêng, an ninh bảo mật rất an toàn. Lúc đến cửa gặp bảo an để điền đăng ký vào, hai mắt nhìn Diệu Diệu đều lóe sáng. Lần đầu tiên Tần tiên sinh mang phụ nữ về nhà, Tần Trường An mang theo Diệu Diệu đến siêu thị thì dừng lại. Hắn lôi ra một cái xe đẩy cùng mang Diệu Diệu vào trong. Diệu Diệu đại sư muốn ăn cái gì? Khô thực phẩm đều có các loại thực phẩm tươi sống, chủng loại đều có đủ, chẳng qua là phần lớn Diệu Diệu đều không biết. Diệu Diệu rời tầm mắt, anh có ăn cay không, hay là ăn kiêng? Tần Trường An mạnh miệng, tôi không kén ăn, vậy thì sườn xào chua ngọt thủy nấu lát thịt cá kho. Được chứ, đương nhiên là được, Tần Trường An tự nhiên sửa xưng hô, Diệu Diệu muốn uống cái gì? Sữa bò, Tần Trường An cùng Diệu Diệu nói chuyện vừa chọn thức ăn. Diệu Diệu nói nguyên liệu, hắn liền đi lấy. Khớp xương thon dài cầm củ cải béo mập biểu tình nghiêm túc chọn lựa đồ vật cũng tản ra một loại mị lực. Cách chương.